Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, 917, chương 917, Vân ngoại, thiên hà tận đầu, không ở Tình Châu, mà là ở biển khơi nơi sâu xa. Yêu vương Kim Huế toàn lực phi hành trăm năm nhiều, rốt cục, đem biển rộng phân cách hai nửa thông thiên hà, xuất hiện chân chính tận đầu, tiếp trời liền hải màn nước. Phát sinh chấn thiên động địa nổ vang, từ cao trời hạ xuống, màn nước sau khi, là một viên không nhìn thấy ngọn cây đại thụ, cây căn chôn sâu ở đáy biển, thân cây có tới chu vi mấy ngàn dặm, ngọn cây xuyên phá tầng mây, phảng phất lao ra thiên ngoại, cách còn rất xa, Từ Ngôn đã bị loại thiên hạ này kỳ quan rung động. Cái kia căn bản không phải một thân cây, mà là một ngọn núi, một tòa thông trời đỉnh cao. Một viên ngất trời thần mộc hạp bên trong hình thành thánh địa cự mộc đủ để có thể xưng tụng kỳ dị. Mà trước mắt viên này đại thụ, so với thần mộc hạp thánh địa lớn hơn ra ngàn vạn lần. Đi tới gần thời khắc, bất luận nhân tộc thần văn vẫn là yêu tộc yêu vương. Tất cả đều phát ra kinh hãi than thở. Trăm năm đi xa, có thể gặp được như vậy kỳ quan. Đáng giá, Sở Bạch mắt lộ ra kinh hãi. Rõ ràng bị trước mắt kỳ cảnh khiếp sợ. Năm đó cách quá xa, không nghĩ tới cây này đại tới mức như thế. Thật chẳng lẽ lộ ra thiên ngoại? Vương Khải giống như ở khiếp sợ không thôi. Xác thực có thể xưng tụng thần mộc, leo lên, hay là thật có thể đến tiên giới? Hà Điền mang theo chờ đợi nói rằng, muốn tiếp cận thần mộc bản thể, trước tiên cần phải phá mở mộc bản nguyên mới được. Khôi phục nhân thân Kim Uế có vẻ uể oải không? Ngớt, nói nhìn về phía Từ Ngôn. Ở đại thụ ngoại vi, không chỉ có một tầng màn nước từ trời hạ xuống, vẫn tồn tại tinh thuần mộc linh lực. Những này mộc linh lực bày khắp đại thụ bề ngoài. Thậm chí có thể nhìn ra được từng tầng bích lục lưu quang đang lóe lên. Lực lượng bản nguyên, thật có thể rách mở sao? Trương Đại Kiềm ánh mắt lay động nói. Nếu như có thể bò lên trên thần mộc, bò ra ngoài thiên ngoại, cho dù chết, ta cũng nhận, yêu giới, hay là coi là thật tồn tại, vùng thế giới này quá nhỏ, chúng ta sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết sinh cơ cuối cùng chết già gia tộc. Văn Thất Dạ nhìn đỉnh, đầu, hí hư nói, nếu có thể phá khai thiên địa, bất luận bất kỳ giá nào ta cũng muốn đi nhìn một chút. Liếc mắt nhìn thiên ngoại dáng dấp. Tu sĩ phi thăng, yêu tộc bất hủ, đoạn này tốt đẹp chính là truyền thuyết, lưu truyền một đời lại một đời. Già nua thanh nha trầm giọng nói rằng, như có thể bất hủ, trừ này yêu thân lại có làm sao? Bò ra ngoài thiên ngoại, nếu như không phải tiên giới yêu giới đây. Lôi Sơn lo lắng nói, nếu như là hư không vô tận, chúng ta nhưng là không về được, cũng phải phai mờ ở giữa hư không? Không sẽ là hư không? Bởi vì, này cây còn sống, Lôi Vũ rõ ràng bình tĩnh nhất, liếc mắt lớn trên cây màu xanh lục, nói, dọc theo cây bò, nên nguy hiểm không lớn. Thần mộc tồn tại, nói rõ thăm dò vào bầu trời ngọn cây vẫn còn, vẫn chưa bị hư không phai mờ. Mấy vị yêu vương cùng thần văn đang sôi nổi nghị luận. Từ Ngôn thì lại một mình bay xa, vòng quanh thần mộc quay một vòng. Sau lưng thần mộc, Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn từ trời rơi xuống màn nước, khẽ nhíu mày một cái. Màn nước thẳng tắp từ trên xuống dưới, súng lại ở thần mộc xung quanh. Căn bản không nhìn ra từ chỗ nào mà đến, dường như không dứt không nghỉ mưa xối xả. Vạn năm liên tục, tròn, ngẩng lên đầu, Từ Ngôn nói nhỏ ra một cái vòng tròn chữ. Hắn không thấy hình tròn, mà là trong lòng đầu suy tư về mảnh này màn nước hình dạng. Nổ vang mà rơi màn nước, khiến người ta nhìn ra chấn động không gì sánh nổi. Nhưng là Từ Ngôn nhưng nghĩ tới một loại đồ vật cổ quái. Miệng bình, nếu như ở thế giới tận đầu thấy hàng rào là thân bình. Như vậy trước mắt màn nước thật giống như từ miệng bình hạ xuống giống như vậy. Chỉ là cái bình này quá tốt đẹp lớn, bao phủ toàn bộ thế gian. Nếu như thế giới vì là bình, cây này, thì là cái gì chứ? Miệng bình bên trong xuất hiện thần mộc, để Từ Ngôn rơi vào trầm tư. Một hồi lâu sau lắc đầu thở dài, hắn không nghĩ ra viên này đại thụ đến cùng đại diện cho cái gì. Bất quá không liên quan, chỉ cần bò ra ngoài đi, hay là thật có thể đến thế giới của hắn. Lông mày Phong ngưng lại, Từ Ngôn lăng không mà đi. Ở Yêu Vương cùng Thần Văn trong ánh mắt kinh ngạc, hắn xuyên qua màn nước, xuyên qua lục mang, dễ như trở bàn tay đã tới đại thụ dưới chân. Thần mộc vòng ngoài mộc bản nguyên, đối với Từ Ngôn tới nói, phảng phất cũng không tồn tại. Từ Ngôn có thể dễ dàng đi tới dưới tàng cây, những người khác không thể được. Vương Khải cùng Trương Đại Kiếm trước sau thử một phen, xác nhận không cách nào xuyên qua tầng kia lực lượng bản nguyên hình thành phong ấn. Cuối cùng, mọi người đưa mắt nhìn về dưới tàng cây Từ Ngôn. Yêu Vương cùng Thần Văn tất cả đều mang theo mong đợi vẻ mặt. Có thể không đến dưới tàng cây, sau đó bỏ lên trên viên này thần mộc, xem hết Từ Ngôn năng lực. Mộc bản nguyên không chỉ có chặn lại rồi Thần Văn cùng Yêu Vương, cũng có thể ngăn cản trên bầu trời. Cái kia chút có thể xé rách Yêu Vương Thần Văn cơn lốc. Chỉ có dọc theo thân cây, mới có thể chân chính đến thiên ngoại. Bằng không bay lên trời hành trình, căn bản là vọng tưởng mà thôi. Ta có cái gì bất đồng đây? Kim đan, chân anh, xuyên thấu bản nguyên năng lực, đứng dưới tán cây Từ Ngôn, trong lòng nổi lên sâu sắc nghi hoặc. Những này nghi hoặc nhất định không người có thể giải đáp. Hắn liếc nhìn ngọn cây, hơi suy nghĩ, thiên cơ phủ bên trong người rơm xuất hiện ở bên cạnh. Người rơm vừa ra phát hiện, một tiếng hòa ái mà già nua cười khẽ vang lên. Tuyệt đối không phải tiểu mộc đầu thanh âm, mà là một cái vô cùng xa lạ ông lão. Ai? Hét nhỏ bên trong, Từ Ngôn linh thức bị thôi thúc đến mức tận cùng. Bốn phía không người, già nua cười khẽ dường như gió mắt tiêu tan không còn hình bóng. Mà người rơm trên người đang ở hội tụ điểm điểm lục mang. Từng đạo xanh biếc mộc linh lực như tinh linh bay tới. Rơi vào người rơm trên người. Cái kia chút khô héo rơm dạ dần dần tỏa ra sinh cơ. Bắt đầu chuyển biến thành xanh biếc. Thạch đầu làm thành con mắt bóc ra. Trong hốc mắt xuất hiện hai cái mơ hồ điểm đen. Đỉnh đầu chuông gió diệp lóe lên bích lục lưu quang. Giơ tay lên một cái. Quơ quơ đầu, người rơm ngưỡng mặt lên, nhìn về phía Từ Ngôn. Tiểu, mộc đầu, giọng cô gái thấp kém mà ngây ngô, có chút mờ mịt, nhưng nàng nhớ được tên của chính mình, cũng nhớ cái tên này khởi nguồn. Tiểu mộc đầu, Từ Ngôn khóe miệng hiện ra nụ cười vui vẻ. Tiểu mộc đầu không chết, ở lực lượng bản nguyên bên trong sống lại. Trong lúc cười khẽ, Từ Ngôn dò ra đơn trường. Cự mộc bên ngoài bản nguyên cấm chế bị mở ra một cánh cửa. Chờ đợi thật lâu Yêu Vương cùng Thần Văn dồn dập nhảy vào. Ngôn ca nhi thủ đoạn cao cường, bản nguyên cấm chế đều có thể mở ra. Vương Khải cười ha ha, nói, nên leo cây, lão phu muốn đi thiên ngoại nhìn qua. Đột phá bản nguyên cấm chế, quãng đường còn lại sẽ không quá dài. Những này Yêu Vương Thần Văn không phải là người phàm. Nói leo cây, căn bản là dọc theo thân cây cất bước. Ở mộc đầu cô bé dẫn dắt đi, đoàn người rời đi gốc cây. Tốc độ thật nhanh địa chạy về phía ngọn cây. Sau 3 ngày, mọi người xuyên qua rồi tầng mây. Sau 5 ngày, mọi người xuyên qua rồi trên không cơn lốc. Sau 9 ngày, 10 vị cường giả dừng bước. Đỉnh đầu xuất hiện một đám mây sương mù, che đậy bầu trời. Đại thụ đỉnh dò ra mây mù ở ngoài, khí tức đáng sợ. Vương Khải vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn chằm chằm mây mù, trầm giọng nói, ta có thể nhận biết được trong mây mù tồn tại sức mạnh kinh khủng, có lẽ sẽ phai mờ thần hồn. Đúng là như thế, sức mạnh rất mạnh. Vận dụng nhận biết thiên phú, Trương Đại Kiếm cau mày nói, mạnh mẽ xông tới lời, có lẽ sẽ chết, đường chỉ có một cái. Có người muốn quay đầu lại sao? Sở Bạch nhìn xung quanh chung quanh cường giả, không người tiếp lời, đến rồi mức độ này, mắt thấy trời chi tận đầu, ai sẽ không cam lòng đi, ai không muốn tìm một chút thiên ngoại bí ẩn, không muốn xem vừa nhìn tiên giới vì sao đây? Vậy liền cùng xông tới được rồi. Sinh tử không oán, Sở Bạch tiếng quát tràn đầy kiên quyết. Tiểu mộc đầu, vân ngoại là cái gì? Từ Ngôn nhìn mộc đầu nữ hài, muốn từ nhỏ Mộc Đầu này đạt được đến một ít manh mối. Đáng tiếc Tiểu Mộc lắc đầu đầu, cũng không biết trên tầng mây thế giới, đem Tiểu Mộc Đầu thu vào Thiên Cơ phủ, Từ Ngôn không nhiều muốn. Quay về Thần Văn cùng Yêu Vương trầm giọng nói rằng, chư vị, cẩn thận rồi, lần đi phúc họa khó liệu. Mọi người đồng thời gật đầu. Ở Từ Ngôn hét dài một tiếng bên trong, 10 bóng người hội tụ ở một chỗ, xông vào vô tận tầng mây, có lôi quang bắt đầu cuồn cuộn, làm 10 bóng người không trong mây tầng một khắc đó, Tình Châu bắt đầu rơi xuống mưa to, nước mưa đến được vô cùng đột nhiên, không chỉ có bao trùm Tình Châu, còn bao trùm vô biên biển rộng, toàn bộ thiên hạ, bị lạnh như băng mưa to bao phủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.